Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau, cả bọn sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp đại học. Có thể nói, thời buổi bây giờ, việc không đậu được vào đại học như là một áp lực đối với cả mọi học sinh vậy. Biết được điều đó, nên cả ba người đã nhanh chóng tìm đến lớp học thêm để củng cố lại kiến thức. Trong khi Tuấn và Chiến định hướng thi khối A, thì Khoa lại là một cậu thư sinh mọt sách mê văn chương. Khoa đã xác định cho mình ngay từ nhỏ là sau này cậu sẽ trở thành một thầy giáo dạy ngữ văn. Thế nên lịch học của Khoa dường như đã trái ngược hoàn toàn với cả hai người còn lại. Một tuần thì họ chỉ gặp nhau được chừng 3-4 lần mà thôi, chủ yếu là trên sân bóng, ngoài quán nước. Và chủ đề của những lần gặp gỡ đó không thể thiếu chính là chuyện về Thùy Dung. Mùa hè năm nay, Thùy Dung dường như không có đi đâu chơi bời cả. Cô có một cuộc sống khá khép kín, hoặc đơn giản là cái chốn quê mùa này không có cùng đẳng cấp với cả cô. Tuấn và Chiến vẫn thường xuyên khoe những đoạn tin nhắn mùi mẫn của Thùy Dung nhắn cho cả hai người. Và đối với cả Khoa thì có vẻ không có gì tiến triển cả. Cô bé vẫn không có chịu trả lời tin nhắn của cậu. Hai người kia cũng có lần hỏi thằng Thùy Dung là tại sao không chịu trả lời Khoa. Nhưng tin nhắn mà hai người nhận được chỉ là một câu trả lời ngắn gọn. Em không thích. Trông thấy thế thì cũng không có còn hứng thú với cả chuyện khoe tin nhắn nữa. Khoa cũng có vẻ không muốn nhắc đến chuyện này. Trong ba người, Khoa chính là kẻ bỏ cuộc sớm nhất. Thấm thoát hơn 2 tháng hè cũng đã trôi qua, cuối cùng cũng đã đến ngày tựu trường. Từ sáng sớm, Tuấn đã đèo Chiến qua nhà Khoa, cả ba cùng trải chuốt bóng loáng, bởi nếu Thùy Dung là hoa khôi của trường, thì nhan sắc của ba chàng trai này cũng phải thuộc hàng nhất nhì trong những năm sinh cấp 3. Trong khi Tuấn và Chiến có vẻ đẹp theo kiểu nam tính, góc cạnh, thì Khoa lại mang cái dáng vẻ điển trai nhẹ nhàng. Trông thấy Khoa đang vuốt keo trên mái tóc của mình thì Tuấn đã lém lỉnh. Trời ơi, bạn tôi đẹp trai như thế này mà sao em Thùy Dung lại không trả lời tin nhắn kia chứ? Đúng là có mắt mà nhớ mù mà. Tuấn nói xong thì cười khúc khích như là được mùa. Chiến ngồi ở trên giường thì nói chen vào. Tuấn, mày như thế là không được rồi đấy. Bạn Khoa của chúng ta sắp có vợ luôn rồi mà bây giờ mày còn Thùy Dung gì nữa? Đúng không hả Khoa? Cái em mà hôm bữa mày chở đi đấy. Em ấy tên là gì nhỉ? Khoa ngượng ngùng quay sang ném chiếc lược về phía Chiến. Cái thằng này, vợ con gì chứ? Chỉ là bạn bè mà thôi. Gớm, bạn bè mà con bé kia ôm chặt thế à? Bảo dối trá lại tự ái cơ. Khoa không có nói gì nữa, cứ cười tùm tìm mà thôi. Tuấn thì không có hiểu chuyện gì cả. Gương mặt cậu thì nghệt ra trông thật là tội nghiệp. Ủa, hai đứa bay đang nói cái gì vậy? Chiến liền liếc nhìn Khoa rồi nói bóng gió. Mày đi vậy mà hỏi bạn ấy chứ. Chứ tao sợ bạn ấy giết tao diệt khẩu mất. Thế rồi sau một hồi dò hỏi thì Tuấn biết được thời gian gần đây, Khoa đang tìm hiểu một cô bé khác. Người này bằng tuổi với cả Thùy Dung, năm nay lên lớp 11. Tuấn còn moi ra được tấm hình để xem. Mặt mũi cô bé này tuy không có được như Thùy Dung, nhưng cũng thuộc hàng xinh xắn, trắng trẻo. Tuấn vừa nhìn tấm hình thì vừa trầm trồ. Không ngờ người anh em của tôi lại thấy vậy mà may mắn hơn tôi nhiều đấy. Cứ tưởng là sự từ chối của con bé Dung làm bạn tôi tệ đi. Ai ngờ, giờ bạn tôi sắp có người yêu, mà con bé Dung thì lại bắt đầu lơ tôi rồi đấy. Đúng là không có cái dại nào như cái dại nào mà. Nghe Tuấn nói, Chiến đột nhiên nhíu mày. Ủa, Tuấn, con bé Dung cũng lơ mày rồi sao? Đúng rồi, cũng gần tháng nay đấy. Nó im lặng với cả tao. Tao cũng thế. Hai cậu thanh niên nhìn nhau, khoảng thời gian qua vì sợ Khoa buồn, cho nên cả hai ít nhắc đến Thùy Dung. Thật không ngờ, cả hai anh chàng đều bị cho ra rìa. Tuấn thở dài nhìn Chiến. Vậy xem ra thằng Khoa nó có phước hơn hai đứa mình rồi đấy. Khoa xách cặp rồi khoác vai Tuấn. Thôi đi hai ông tướng ơi, gái với chả gú. Đi lên trường thôi nào, trễ giờ rồi kìa. Cả ba lên đến trường thì cũng đã gần 7:30 sáng. Tuấn và Chiến lại có được dịp ghen tị khi bước vào cổng trường. Cô gái trong bức hình lúc nãy cũng đã xuất hiện. Cô bé đưa cặp mắt tròn xoe rồi nắm lấy tay của Khoa trước hai cặp mắt như muốn nổ tung của hai thanh niên tội nghiệp kia. Sáng nay là thứ hai, nên trường có chào cờ. Nhưng là buổi lễ chào cờ đầu tiên của năm học mới, cho nên cũng có chút quan trọng và rườm rà hơn mọi khi. Sau bài phát biểu đầy rong dài và mang tính chất buồn ngủ cao của thầy hiệu trưởng, thì đến phần trao thưởng cho những cá nhân có thành tích học tập xuất sắc trong năm trước. Và thật vinh dự, trong nhóm bạn ba người của Tuấn, có một cái tên đã được xướng lên, Hồ Anh Khoa. Tên của Khoa được thầy hiệu trưởng đọc dõng dạc. Tuấn và Chiến đã biết trước được chuyện này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net